Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 9, Nữ Vương. Hỗn đàn, có gan ngươi lại nói một lần. Isdet mặt lạnh nhìn Yagami Kyo. Loại giọng nói này, coi như là đế quốc đại thần và hoàng đế đều không dám như vậy nói với nàng. Tạp chia trí chia trùng, ta muốn là lại nói một lần chính là hỗn đàn. Bất quá. Người muốn ta giúp ngươi cởi quần áo. Tốt nhất ôn tồn nói với ta. Mệnh lệnh giọng đối với ta vô dụng. Nhớ, chỉ có ta Yagami Kyo mệnh lệnh nữ nhân cởi cho ta quần áo. Mà không phải phụ nữ ra lệnh cho ta giúp nàng cởi. Biết chưa? Yagami Kyo từ từ đến gần Isdet. Người sau nương tựa ở trên vách tường. Hắn liền một tay chống giữ vách tường. Hai thân thể người thiếu chút nữa thì muốn dính vào cùng nhau. Trừ cái đó ra, hai người chóp mũi, bên trong khoảng cách nhau không tới 5 cm. Có thể nói là gần vô cùng. Mỗi người trong lúc đó hô hấp, bọn họ đều có thể cảm nhận được. Isdet nhìn Yagami Kyo cặp mắt, kia bất cần đời. Phóng đãng không kềm chế được khí chất có chút hỏng. Nhưng ghét nhất là, hắn loại này bá đạo lại gắt gao nắm chính mình buồng tim. Để cho nàng không ghét nổi, nhưng lại cảm thấy hắn quá đáng ghét, đối đãi mình một chút mặt mũi cũng không cho. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.